Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, CG quen An Hợp Đông. 4. A Hát dạ, cháu, Chu, cháu vừa về. Thẩm Nhật Duật ấp ủng nói. Nếu để mà nói người làm anh sợ nhất thì chỉ có một người thôi. Là Ngừa, y đàn ông đang đứng trước mặt này Lục Thiên Bạch. Hắn là cậu hai của Lục Thị và cũng là cậu ruột của Thẩm Nhật Duật. O, hôm nào về nhà chào hỏi gì? Người lớn trong nhà cũng nhờ cậu đấy. Lục Thiên Bạch nói sau đó đi vào trong ngồi. Ra, Thẩm Nhật Duật nói mãi đến lúc có một thứ mềm mại òm Tiêu Dao thì có mới biết là những thứ cô vừa nghe là thật. Cái gì chứ? Lục Thiên Bạch với tha. M Nhật Duật là cậu cháu. Còn Tiêu Thiên Vũ sao cậu nhóc lại thay đổi thái độ với hắn như thế chứ? Không phải thằng nhóc đó không tê. Hích Lục Thiên Bạch sao? Trong đầu Tiêu Dao có rất nhiều câu hỏi nhưng có ngại mở lời. Lục Thiên Bạch ngồi xuống bên canh Tiêu Dao. Tay của người đàn ông còn cổ tinh chạm vào tay có. Có vô thức lùi lại về sau. Mọi thứ xảy ra đều thu vào mặt Thẩm Nhật Duật. Anh không nói gì mà chỉ chú tâm ăn. Nhưng thỉnh thoảng anh cũng ngước lên nhìn. Làm gì Tiêu Dao nhìn Lục Thiên Bạch với gương mặt cảnh giác. Đừng quên bản hợp đồng. Nói xong hần chỉnh lại quần áo và ưng ôi thắng lên. Bản hợp đồng gì cứ chứ? Tên diễn, Tiêu Dao, Tiểu Vũ không? Chữ, thấy của Tó Vi chưa được nói ra khỏi miệng Meet Writer 1. Ba chuông 1A, dùng quen bản hợp đồng. 4. Ưng Vi nhìn thấy người đàn ông trong phòng bao. Còn có một cậu nhỏ. C ngồi bên cạnh, mẹ nuôi, mẹ đi đâu vậy? Mẹ nuôi không ăn sao? Tiêu Thiên Vũ quay lại hỏi Tô Vi. Sự lo lắng của Tô Vi bỗng biến mất khi thấy Tiêu Thiên Vũ. M, nuôi lo rồi. Mẹ nuôi vừa vào nhà vệ sinh. Không khí bỗng rơi vào im lặng trở lại. Lúc ra về Lục Thiên Bạch nói còn có việc nên ở lại. Sau đó mỗi ân, ười chiêm môi Nga ra về. Lúc này bông điện thoại của Tiêu Dao rung lên có người gọi đến. Alo, Tiêu Dao. Tớ vừa ra về nước muốn gặp cậu. Cậu đến bóng đêm đi. Là giọng của một người con gái. Giọng nói nhẹ nhàng, cô tên Lạc Hát Oan, là bạn thân thời trung cấp của Tiêu Dao. Thật sao? Cậu về được bao nhiêu lâu? Tớ về đợt này sẽ ở lại mấy ngày. Yên tâm đủ để chúng ta chơi. Là, C hoan ói. Tiêu Dao nghĩ ngợi một lúc, bóng đêm luôn là nỗi sợ hãi của C. Uất 5 năm qua. Nhưng IGHBF Lạc Hoan lâu lắm rồi mới về nước. Được, tớ đến liên, gọi cả Tô Vì nhé. Lâu lắm rồi tớ chưa gặp cậu ta. Lạc Hoan nói. 2, 3 Meet Writer Trương Ân Hóc Đông. 4, Tiêu Dao nghi ngoi một chút. Sau đó huông điện thoại về phía Tô Vi, tay có trí vào điện thoại dùng khẩu ảm nhe nhất nói là ê Hoan vừa về nước. Cậu ta hài cậu di bóng dem cho Tô Vi cau mày nhìn điện thoại sau do lắc đầu nói. Cậu di di, tờ cây ếch, ông di dầu, tó và cậu ta không thân nhau. Cậu tìm dại lý do gì? Tô Vi có tinh nói to lên. Có là đang có tinh nói để cho Lạc Hoan nghe thấy. Ôi tó biết rồi, Tiêu Dao nói. Sau đó Tiêu Dao nói với Lạc Hoan mấy câu rồi tắt máy. Cô để Tiêu Thiên Vũ cho Tô Vi trống. Sau đến bóng đêm, cô một mình bét taxi. Có lẽ đọc đến đây có một số bạn sẽ nghĩ là Tô Vi giống mẹ ruột của Tiêu Thiên Vũ, chủ không phái Tiêu Dao. Các bạn cử đọc đi rồi e biết lý do mà Tô Vi tốt với Tiêu Thiên Vũ. 3. 3 Meet Writer sóng. Cách chương.